Chương 2339, Đại Hắc Giới Chiến Trận. Đại Hắc Giới Chiến Trận khi thấy Đại Hắc Giới Chiến Trận xuất hiện sát na, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Bất quá, tại cảm nhận được 81 cái hồn thiên thần trên thân phát ra khí tức về sau, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quái dị. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi sao? Phương Thần khẽ nói, vừa mới đôi mắt bên trong kinh ngạc, lóe lên một cái rồi biến mất. Đủ để diệt sát ngươi. Giới Chi Thiên lòng tin 10 phần nói. Đại Hắc Giới Chiến Trận là Hắc Giới Tông cường đại nhất một cái chiến trận, cỡ N81 cái hồn thiên thần mới có thể bố trí. Uy lực so với tiểu Hắc Giới Chiến Trận, hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Đây cũng là Hắc Giới Tông chấn tông tuyệt học, Hắc Giới Tông sở dĩ đưa thân nhất lưu thế lực, cũng là dựa vào Đại Hắc Giới Chiến Trận cường đại uy thế. Giờ phút này, vì đối phó Phương Thần, Giới Chi Thiên thế mà để cho người ta bố trí ra Đại Hắc Giới Chiến Trận. Bất quá rất hiển nhiên, những người này đối Đại Hắc Giới Chiến Trận nắm giữ, còn không có đạt tới mức lô hỏa thuần thành, Đại Hắc Giới trong chiến trận có không ít rõ ràng lỗ thủng. Tại Giới Chi Thiên xem ra, những này lỗ thủng tuy nhiều, nhưng lại không ảnh hưởng đại cục. Dùng Phương Thần thực lực, căn bản không kịp công kích, liền sẽ bị Đại Hắc Giới Chiến Trận bao phủ. Nhìn thấy Phương Thần bị vây ở trong đó, Giới Tù cười ha ha. Hắn liền là trưởng khống Đại Hắc Giới Chiến Trận một thành viên trong đó, hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu một cái. Tiểu Hắc Giới Chiến Trận không làm khó được ta, các ngươi coi là, cái này Đại Hắc Giới Chiến Trận liền có thể chẳng lẽ ta? Phương Thần cười nhạo, trên thực tế hắn suy đoán đúng rồi. Cái này 81 cái hồn thiên thần, gian nan không lưu loát bố trí ra Đại Hắc Giới Chiến Trận, uy lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Giết! Giới Tù QNZ không còn nói nhảm, khống chế Đại Hắc Giới Chiến Trận, công hướng Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần đôi mắt đảo qua mọi người, vạn kiếm lĩnh vực lan tràn ra. Tích địa cảnh khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Từ khi sau khi đột phá, còn không có buông tay buông chân đại chiến một trận. Lần này, liền lấy Đại Hắc Giới Chiến Trận đến luyện tập đi. Nghĩ tới đây, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, cấp 5 trình độ vạn kiếm chi thể, lực lượng đã cường đại đến cực hạn. Khi tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay thời điểm, đông nhiên đấm ra một quyền. Đông kinh khủng quyền mang, tại Đại Hắc Giới trong chiến trận, biến thành một cái chói mắt vòng xoáy. Khi hắn vọt tới Hắc Giới tông đệ tử thời điểm, đột nhiên bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cản. Giang giác trong hư không truyền đến thanh âm thanh thúy, đây là lực lượng vô hình xuất hiện khe hở thanh âm. Giới Chi Thiên thấy thế, đôi mắt lấp lóe, bất quá rất nhanh liền yên lòng. Bởi vì lực lượng vô hình cuối cùng vẫn là chặn lại Phương Thần nắm đấm công kích. Gia hỏa này nhục thân lực lượng, làm sao lại mạnh như vậy? Giới Chi Thiên âm thầm suy tư, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ghen ghét. Phương Thần nhục thân lực lượng, so với hắn đều cường đại hơn rất nhiều. Gia hỏa này trên thân, nhất định có tu luyện nhục thân cường đại bí pháp, đánh chết về sau, đem bí pháp đoạt tới. Giới Chi Thiên khẽ nói, đánh nát Phương Thần quyền mang về sau, Giới Tù ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi còn có tài năng gì? Nhìn thấy Giới Tù cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Phương Thần lắc đầu, chậm rãi đem tinh nhận kiếm lấy ra. Ngớ ngẩn. Phương Thần trong miệng nói, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên quơ múa. Thu La kiếm thuật, chiêu thứ nhất. Oanh lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt phát ra, ở trên bầu trời, ngưng tụ thành một đạo hạo hãn hùng vĩ kiếm quang. Đạo kiếm quang này đụng vào lực lượng vô hình bên trên đồng thời, Thu La kiếm thuật chiêu thứ hai QNZ thi triển ra. Thu La kiếm thuật, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, chiêu thứ năm. Phương Thần một hơi thi triển ra Thu La kiếm thuật 5 vị trí đầu chiêu, làm cho người rung động 5 đạo kiếm quang, hung hăng đụng vào lực lượng vô hình phía trên. Đông rốt cục, lực lượng vô hình có chút ngăn cản không nổi, xuất hiện một vết nứt. Giết! Giới Tù thấy thế, muốn dùng sát phạt đến ngăn cản Phương Thần tiến công, đồng thời trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm bất tường. Sở dĩ, hắn không kịp chờ đợi muốn đem Phương Thần chém giết. Đại Hắc Giới chiến trận cao tốc vận chuyển, lực lượng cuồng bạo, quét sạch ra, vô số sát phạt lực lượng, hướng phía Phương Thần đè ép mà tới. Thu La kiếm thuật, chiêu thứ 6. Làm Phương Thần trong miệng truyền ra thanh âm thời điểm, cả người trốn vào hư không, cùng tinh ẩn kiếm dung hợp là một, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phía Giới Tù đống nhiên lao đi. Ngươi không phá hết Đại Hắc Giới chiến trận. Giới Tù đôi mắt bên trong lóe lên vẻ điên cuồng, giống to. Nhưng mà, Phương Thần lại là cười lạnh một tiếng, trong đầu của hắn truyền đến khí linh chỉ dẫn. Khí linh rất rõ ràng đem đại hắc giới chiến trận lỗ thủng nói cho phương thần, sau đó chỉ dẫn phương thần phá vỡ đại hắc giới chiến trận. So với tiểu hắc giới chiến trận, đại hắc giới chiến trận hoàn toàn chính xác phi thường khó chơi. Nhưng là, bọn hắn bố trí rất vội vàng, lỗ thủng quá nhiều, dẫn đến căn cơ bất ổn. Bị phương thần bắt lấy cơ hội, tinh ẩn kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, đồng nhiên đánh vào đại hắc giới chiến trận phía trên. Phốc, gần nhất một cái võ giả, chịu không được bực này lực lượng cường đại, miệng phun tiên huyết, đại hắc giới chiến trận lung lay sắp nát. Chịu đựng. Giới tù điên cuồng đại hống, đồng thời tiếp nhận rất lớn một phần lực lượng, muốn diệt sát phương thần. Hưu mắt thấy đại hắc giới chiến trận đòn sát thủ liền muốn bạo phát đi ra, nhưng mà lúc này, phương thần lại hư không tiêu thất. Người đâu? Giới tù nhìn khắp bốn phía, kinh hãi phát hiện, phương thần không thấy. Phốc, ngay tại hắn vừa mới xoay người lại thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, lồng ngực của mình, cắm một thanh trường kiếm. Đau đớn truyền khắp toàn thân, hắn muốn hô lên đến, nhưng lại yết hầu nhúc nhích, không còn gì để nói. Không, giới tù thanh âm khàn khàn đại hống, nhưng lại ức chế không nổi sinh cơ biến mất. Hắn xuề bàn tay ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái gì đều chưa bắt được. Thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, đến chết cũng không biết, phương thần là như thế nào xuyên thấu đại hắc giới chiến trận phong tỏa. Đại hắc giới chiến trận, tại Thương Lan khu uy danh hiển hách, nhưng mà lại bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa phá sạch. Đông đáng tiếc, giới tù mãi mãi cũng không có khả năng biết rõ. Giới tù chết một lần, lập tức đại hắc giới chiến trận sụp đổ. Còn lại 80 cái hồn thiên thần, kiêng kỵ nhìn xem phương thần. Phốc, phương thần bàn tay vung lên, lập tức từng đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Không có đại hắc giới chiến trận che chở, bọn hắn quá yếu, căn bản ngăn cản không nổi phương thần công kích. Từng cái hồn thiên thần, ngã trên mặt đất. Đáng chết, dừng tay. Giới chi thiên rốt cuộc mới phản ứng, hắn đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ đại hống, một cái bước xa vọt tới phương thần trước người. Quanh giới chi thiên kia mang theo ngọn lửa màu đen nằm đấm, chặn lại tinh ẩn kiếm công kích, bạo phát ra kim loại giao trừ cờ tiếng vang. Ta nói qua, hắc giới tông như ra tay với ta tất diệt chi. Phương thần trầm giọng nói, rút về tinh ẩn kiếm, lại lần nữa thi triển ra tu la kiếm thuật. Âm âm chiến đấu phi thường kịch liệt, gần như hiện ra thiên về một bên xu thế. Sau khi giao thủ, giới chi thiên mới kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà ngăn cản không nổi phương thần công kích. Làm sao có thể không có khả năng? Hắn không tin, một cái tích địa cảnh võ giả, lại có thể đem chính mình bức bách đến mức độ này. A, giới chi thiên điên cuồng đại hống, lâm vào điên cuồng trạng thái. Ta muốn ngươi chết. Hắc giới tông đông đảo đệ tử, toàn bộ chết tại phương thần trong tay, giới chi thiên triệt để điên cuồng. Ta là giới chi thiên. Giới chi thiên nội tâm đang gieo họ, hắn là thánh bảng hơn 50 tên cường giả, cao không thể chạm, đánh đâu thằng đó. Ta sao lại thua ở trong tay của ngươi? Giới chi thiên giống to, đồng thời thi triển ra hắc viêm chi quyền. Ngọn lửa màu đen lượn lờ, đem trọn phiến đại địa hóa thành biển lửa, nhưng lại không cách nào bao phủ phương thần thân thể. Tu la kiếm thuật. Phương thần đang thi triển ra tu la kiếm thuật đồng thời, QNZ thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật. Ông tiên thiên nghịch hồn thuật nhằm vào nguyên thần công kích, phi thường dọa người, trong chốc lát để giới chi thiên tâm thần chấn động. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, tu la kiếm quang đã đâm vào bộ ngực của hắn. Giang giác, giới chi thiên đem hết toàn lực, đem tu la kiếm quang đánh tan. Thân thể của hắn, không ngừng lùi lại, máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Kéo lấy chật vật thân thể, giới chi thiên tóc thai bù xù, tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Phương thần từng bước một đi hướng giới chi thiên. Đây là ngươi bức ta. Giới chi thiên điên cuồng kêu to, ta giới chi thiên không bị thua, mãi mãi cũng không bị thua, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại ta giới chi thiên, nằm mơ đi thôi. Vừa dứt lời, giới chi thiên quanh thân, hiện ra một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức. Cố khí tức này, cuồng bạo vô cùng, khiến phương thần tim đập nhanh.